Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Hôm nay Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Ương Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chúng ta cùng đến với chương thứ 10, Hoa Dương Cung Tầm Bảo, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thổ Đao Đạo vội sờ trên người, không có vật nào dư thừa. Thân ông ta mặc đạo bào rách nát, tay trái dùng chuông phất cờ, tay phải giỏ bánh rán, lấy đâu ra bảo vật đây? Đầu Chiêm Long chỉ vào giỏ bánh rán trong tay Thổ Lao Đạo, nói: "Ta tới chậm một bước để cho ông lấy được vật báu rồi." Thổ Lao Đạo vừa nghe cảm thấy kỳ quái, bánh rán cũng là bảo vật sao? Đầu Chiêm Long không phải người thường, hai mắt chuyên nhìn bảo vật, vì sao coi trọng mấy cái bánh rán đến mức này? Nghĩ kiểu gì cũng không thông, lục trực ông ta bói một quẻ. Quẻ nói trong nhà người bán bánh rán có bảo vật, tuyệt đối không sai. Nửa đêm còn có bàng môn tà đạo xông vào nhà cướp đoạt, nếu không phải vì bánh rán mà đến, chẳng lẽ lại là cây vợt tre này sao? Cây vợt gác trên chảo, bánh rán vớt ra để lên cho ráo dầu, tuy là vật không thể thiếu, nhưng chẳng phải thứ quý giá gì. Dùng nhiều năm thấm đẫm dầu mỡ, màu sắc thâm đen, ném ra đường cũng không ai nhặt. Một cái vật như vậy có thể là báu vật gì chứ? Chẳng lẽ ăn được uống được sao? Thổ Lao Đạo năng lực không nhỏ, nhưng vẫn có chuyện không biết. Ông ta thầm nghĩ, Đầu Chiêm Long rất giỏi nhận biết bảo vật, hắn nói cái vật này là đồ quý, quá phân nửa không nhìn nhầm. Vẫn có câu, người càng muốn mua ta càng không bán, bần đạo lăn lộn giang hồ kiếm miếng cơm ăn, coi như cũng có chút tên tuổi, tưởng nói dăm ba câu là có thể dụ được bần đạo sao? Đầu Chiêm Long thấy Thổ Lao Đạo im lặng, tựa hồ đang suy tính điều gì đó, đành nói: "Thôi đạo gia, ông học ngũ hành đạo thuật, dư thư này cũng vô dụng thôi, không bằng nhường lại cho ta. Ông ra giá đi, ta sẽ theo đó mà mua, nhất định khiến ông mắt lòng mắt giả, tuyệt không thiệt thòi." Thổ Lao Đạo thầm nghĩ, quả nhiên là thứ này, hắn bảo mình ra giá, nói bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhất định là quý giá vô cùng. Thổ Lao Đạo đảo mắt một vòng từ chối: "Không bán, bần đạo giữ lại có chỗ cần dùng." Đầu Chiêm Long nói: "Thôi đạo gia, ông không dùng được thứ này đâu, có dùng cũng là minh châu ném chim sẻ, phí hoài vật quý, không bằng thành toàn cho ta." Thôi Lão Đạo nói: "Ai bảo không dùng được cơ chứ, cây vật gác trên chảo thấm dầu mấy trăm năm, bần đạo có nó sau này nấu cơm không cần bỏ dầu." Đầu Chiêm Long nói: "Thôi đạo gia có tiền, cả đời không lo ăn uống, còn thiếu thốn thứ gì chứ?" Hai người một bên mua một bên không bán. Đầu Chiêm Long nói mãi, Thổ Lao Đạo vẫn không đồng ý. Đầu Chiêm Long bất đắc dĩ, ông ta cũng nhìn ra Thổ Lao Đạo không biết cái vật có ích lợi gì, bất đắc dĩ nói: "Thổ đạo gia, ông cũng biết đấy, ta ngoài trừ tầm bảo thì không làm việc gì khác, chỉ là bảo vật ta kiếm được cả đời cũng không bằng cái vật thấm dầu này. Ông nhường nó lại cho ta có gì tốt? Chúng ta mỗi người chia một nửa." Thổ Lao Đạo chính là quai hàm không thịt, lợi ích không đủ, thầm nghĩ, mới gặp đã muốn chia sẻ một nửa, xem ra người cũng chẳng hơn ta là gì. Lại nghĩ, người bán bánh rán đúng là số nghèo khổ, đào loạn khắp nơi trong nhà tìm kiếm, lại không biết chính mình đã đem đồ quý tặng cho người khác. Vật không phải của anh ta, bần đạo mang trả lại, anh ta cũng giữ không được. Ông ta gật đầu đồng ý. Theo quy củ giang hồ, hai người chỉ thiên vái địa, uống máu lập thề. Thôi Lao Đạo nói: "Bây giờ người cũng nên nói cho bần đạo biết, rốt cuộc cái vật này có tác dụng gì, nó có thể chiêu tài hay tụ bảo sao?" Đầu Chim Long nói: Thôi lão đạo, có điều không biết thôi. Đầu chỉ có chiêu tài tụ bảo. Cái vật này tổ tông tám đời người bán bánh rán từng dùng qua, mấy trăm năm vẫn luôn gác trên chảo dầu. Thôi lão đạo nói: Đúng vậy, nếu không thể dùng để vớt thứ khác, múc dầu múc cháo đều bị lọt a. Đầu Chim Long nói: Quý ở chỗ mấy trăm năm không thay đổi. Cái vật thấm dầu mỡ này dùng để thắp thiên lý hỏa, tỏa sáng ngàn dặm. Thôi lão đạo càng nghe càng thấy hồ đồ. Ông ta hỏi Đậu Chiêm Long: Người muốn cái vật này chỉ để đốt lửa thôi sao? Đậu Chiêm Long nói: Ta là người tầm bảo. Tầm bảo là cái gì chứ? Tầm là phải biết xem, biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không thì sao lấy được bảo vật. Còn nữa, tìm được rồi thì phải nghĩ cách lấy. Lấy bảo mà không có dụng cụ sẽ không thành. Cái vật gác chảo dầu mấy trăm năm chính là dụng cụ, có nó chúng ta mới có thể lấy bảo vật. Thôi lão đạo nhất thời nổi lòng tham, tính không ra quẻ. Năm đó thiên hạ đại loạn, kiếm miếng cơm ăn quá là khó khăn. Xem xăm đoán quẻ kiếm được mấy đồng đây. Có câu: Phú quý sinh dục vọng, nghèo hèn sinh ác niệm. Thôi lão đạo tuy có đạo thuật nhưng vẫn chưa đắc đạo thành tiên, xem ra cũng không qua được cửa này. Ông tòa suy trước tính sau, quyết định mang theo cái vật lên đường tìm bảo vật. Không chịu nguy hiểm sao có được phú quý. Còn việc đi đâu tìm bảo vật, bảo vật đó là cái gì, Đầu Chiêm Long không nói. Thổ lão đạo cũng không hỏi nhiều. Hai người một đường đi về phương Bắc, được chừng 7-8 ngày, tiến vào bên trong một ngọn núi lớn. Chỉ thấy núi cao chọc trời, treo leo hiểm trở, phía trước không còn đường đi. Nghe dân địa phương nói, ngọn núi này gọi là Giáp Long Sơn. Thôi lão đạo không biết nhìn bảo vật, nhưng lại biết xem thế cục. Vừa nhìn phía trước, liền thấy Giáp Long Sơn thực không tầm thường. Trái ôm Thái Hành, phải hướng biển lớn, bắc liền sa mạc, nam giáp Trung Nguyên, trước mặt có nước, sau lưng dựa núi, có thể gọi là nơi dòng cuộn hồ ngồi. Không biết có thể lấy được bảo vật gì đây. Đầu Chiêm Long tới đây lại chờ thêm 10 ngày mới nói với Thổ Lao Đạo: Để ta nói cho đạo giả biết, nơi này vốn là địa giới của Đại Kim Quốc. Đại Kim Quốc có tòa thành tên là Hoa Dương, bên trong có Hoa Dương Cung. Đại Kim Quốc bình liêu diệt Tống, đoạt được vô số vàng bạc châu báu, toàn bộ để ở Hoa Dương Cung. Có một ngày bỗng nhiên trời sụp đất nứt, núi lớn tách ra, Hoa Dương Cung lọt vào bên trong, chớp mắt khe nứt liền khép lại. Thường thay dân quân trong thành không bao giờ thấy lại ánh mặt trời. Theo quy luật, ngọn núi này cứ 120 năm lại mở ra một lần, cho đến thời khắc này vừa đúng là 120 năm. Vào giữa đêm nay, núi chắc chắn tách mở, báu vật hiện ra. Chỉ là cổ cung trong núi nằm sâu dưới lòng đất, khắp nơi tối đen, không hề có đèn đuốc, cho dù thắp đèn lồng cũng chiếu không thấy đường. Hơn nữa khắp thành đầy giấy oan hồn, người bình thường xuống đó chẳng khác gì tự nộp mạng. Chỉ có thể dùng cái vật dầu mấy trăm năm này thắp lên thiên lý hỏa mới có thể vào núi lấy bảo vật. Tuy nhiên trước khi thiên lý hỏa cháy hết phải kịp thời ra ngoài, bằng không khe núi hợp lại 120 năm không mở, người bên trong bị kẹt đến chết luôn. Đầu Chiêu Long tầm bảo khổ công chờ đợi bao nhiêu năm, có khi cả đời chỉ trông vào thời khắc này. Một đời phú quý cũng là từ đây, bỏ lỡ thời cơ kiếp sau cũng đừng hy vọng. Tầm bảo ở Hoa Dương Cung thời gian có hạn, không có nguồn lửa chiếu sáng ngàn dặm, không thể vào được. Thôi lão đạo mèo mù vớ cá rán, vô tình có được cái vật của người bán bánh rán. Đầu Chiêm Long nói với Thôi lão đạo: Cho đến khi vào núi, hai người một trước một sau, Thù Lao Đảo cầm cây vận ở phía sau chiếu sáng, Đầu Chiêm Long đi đằng trước, một tay phất cờ gạt đất tìm bảo vật, một tay dắt lửa đen. Bởi trong hòa rừng cùng kỳ chân dị bảo chất thành núi, bọn họ vào đây một chuyến chỉ dựa vào hai tay liệu mang được mấy món, phải dùng lửa đen trở ra ngoài. Hơn nữa tại nơi núi lớn tách ra phải treo một cái đèn lồng, vào núi tầm bảo không phải chuyện dễ dàng, có đèn lồng làm dấu mới tìm được lối ra. Thú Lao Đảo nghe xong giật mình tỉnh ngộ, cái gì kêu khác nghề như cách núi? Đầu Chiêm Long không nói làm sao ta nghĩ ra được, náo loạn nửa ngày thì ra là dùng vợt tre thắp thiên lý hỏa soi đường vào núi tầm bảo. Thú Lao Đảo trong lòng đắc ý, vẫn nói vào mỏ vàng không thể về tay không, chuyến này bần đạo vào núi quyết lấy được bảo vật. Đầu Chiêm Long dặn Thôi Lao Đảo phải nhớ kỹ một câu: không dùng lửa thăm dò, không dập tắt đèn lồng. Thôi Lao Đảo chưa từng tầm bảo, nhưng ông ta lăn lộn giang hồ bấy lâu cùng hiểu rõ nghề nào cũng có tuyệt chiêu riêng. Dưới Hoàng Hà ba bà sống lâu năm biết thông linh, Vương Bát ngàn năm, Rùa vạn năm, ba bà sống lâu cũng không ít, cứ 100 năm trên mài lại hình thành một vòng tròn màu vàng. Đến khi có đủ 10 vòng, trong mùng 33 mới có bảo vật. Dùng thứ này rửa mắt lại ở nơi tối đen không ánh sáng 100 ngày liền, không hơn không kém. Sau khi ra ngoài nhìn trên trời dưới đất, không có bảo vật nào không nhận biết, trong núi có thứ gì cũng thấy được. Cái này gọi là khả năng tầm bảo. Thôi Lão Đạo thầm nghĩ, Đầu Chiêm Long ăn chén cơm này nói thế nào là thế ấy, nghe người ta chuẩn không sai. Không dẫn lửa đen vào trong núi, trước khi ra khỏi không để tắt đèn lồng, việc đó có gì khó đâu. Bất quá trong tên của Đầu Chiêm Long có một chữ Long, núi này lại gọi là Giáp Long Sơn. Theo cách nói của Thôi Lao Đảo, Đầu Chiêm Long đã phạm vào tên địa danh, hành tẩu giang hồ tố kỵ điều này. Nhưng ông ta nghĩ lại, đây là kiêng kỵ của người học đạo. Đậu Chiêm Long không phải người trong đạo môn, quá phân nửa không tin chuyện này. Thú Lao Đảo đang đắn đo không biết có nên nói lời này hay không, chợt nghe một tiếng ầm lớn vang lên, trời long đất lở, ngọn núi chia thành hai nửa, ở giữa nứt ra một khe tối om sâu không thấy đáy. Đậu Chiêm Long nói, lâu nay nghe nói nơi này vô cùng hiểm ác, người khác không dám vào, còn ta bất luận thế nào cũng phải vào trong một chuyến. Lời vừa nói xong, ông ta cẩn thận treo một chiếc đèn lồng bằng da ngoài cửa núi, dắt theo lửa đen dẫn Thôi Lao Đảo vào núi lấy bảo. Thôi Lao Đảo cầm mồi lửa đi phía sau, thấy vách đá nơi đây cứng rắn vô cùng, nếu không phải ngọn núi tự tách ra, cho dù đạo môn có thuật độn thổ cũng không thể xuyên qua được. Xung quanh nơi này quỷ dị kỳ bí, ông ta không dám hỏi nhiều, chỉ đành ngậm miệng theo sát Đầu Chiêm Long. Hai người tiến vào khe nứt được một đoạn, bước thấp bước cao xòe tay không thấy nằm ngón. Thôi Lao Đảo nhớ tới thiên lý hỏa, vội vàng lấy cái vợt ghé vào mồi lửa. Vợt tre gác trên chảo thấm dầu mấy trăm năm, một khi đốt lên ánh lửa chiếu xa hơn 10 trượng. Đầu Chiêm Long một tay dắt lửa đen, một tay phất lá cờ tam giác, gạt bỏ bụi bẩn tích tụ lâu năm. Thôi Lao Đảo thầm khen, thủ đoạn quá hay, lại không phải dùng đạo pháp. Hai người có ánh lửa đánh bảo tiến sâu vào trong lòng núi, nhìn thấy một tòa thành trì thật lớn, tối tăm âm u, cửa thành rộng mở, có dân có lính, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều mặc y phục cổ đại, ai nấy râu tóc mọc dài, đứng im bất động. Thôi Lao Đảo kiếm sống bằng nghề viết ương bảng, thường xuyên nhìn người chết, nhưng vừa trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Đầu Chiêm Long dắt lửa đen phía trước dẫn đường, vừa đi vừa phất cờ gạt bỏ bụi đất, Thôi lão đạo theo phía sau chiếu sáng, đi vào trong thành, nhìn ra xung quanh, thấp thoáng cung điện nguy nga tráng lệ. Thôi lão đạo thầm nghĩ, Đại Kim Quốc bình liêu diệt Tống, không biết trong Hoa Dương Cung, Giáp Long Sơn chôn bao nhiêu minh châu dị bảo, san hô ngọc thủy, tùy tiện lấy ra một món cũng có giá trị liền thành. Thật không phụ công bần đạo xuống núi một phen. Ông ta nghĩ đến, nhập tâm xuất thần, không khỏi chậm lại bước chân. Thật là hổ thẹn, nếu không có số thành tiên, ở lại hưởng phú quý nhân gian cũng được rồi. Đầu Chiêm Long đi đằng trước, phát hiện Thôi lão đạo dừng bước, quay đầu muốn nói, Thôi đạo gia, đừng chỉ lo xem, còn không mau đi tiếp đi. Nào ngờ vừa trông thấy phía sau, lập tức chấn động, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đầu Chiêm Long quay đầu nhìn Thôi lão đạo, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ là ăn chén cơm tầm bảo này, trước giờ đều đi một mình, la gan không lớn, không làm được. Đầu Chiêm Long có gan can đảm, có kiến thức, cười còn lửa đen, không có nơi nào ông ta không dám đi. Vậy cái gì có thể dọa ông ta thành ra như vậy? Thôi lão đạo cầm lửa chiếu sáng, phát hiện Đầu Chiêm Long hoảng sợ như vậy, cũng lắp bắp kinh hãi, trên mặt bần đạo có cái gì đúng không? Nói tới đây cũng phải giải thích đôi ba câu. Đầu Chiêm Long cùng Thôi lão đạo đến Giáp Long Sơn tầm bảo, dù sao cũng là bảo vật 120 năm mới xuất hiện một lần. Đậu Chiêm Long trong lòng khẩn trương, trước khi đi nói bớt một câu, đã quên dặn Thôi lão đạo dùng vật che đốt lửa soi đường, phải rút ra từng nan một, không thể cùng lúc đốt hết toàn bộ. Thôi lão đạo không rõ nguyên do Đậu Chiêm Long nói thế nào, ông ta nghe thế ấy, nếu bảo ông ta đốt lửa, ông ta liền châm lửa đốt cả cây vật. Vậy có thể sử dụng được bao lâu đây? Chưa tới cửa Hoa Dương Cung, thiên ly hỏa trên tay ông ta đã cháy hết rồi. Đầu Chiêm Long không cam tâm, ngực bị đè nén, trước mặt tối sầm, cơ hồ phun ra ngụm máu. Kỳ chân dị bảo đã nằm trong tầm tay, chạy ra thì dễ, tiến vào mới khó. Lần tới mở núi sẽ là 120 năm sau, ai mà chờ được. Có điều một khi thiên ly hỏa bị tắt, dùng lửa gì cũng soi không thấy đường, ông ta nhất thời sơ sẩy, có thể trách ai đây? Đầu Chiêm Long suy nghĩ kỹ lại, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, thở dài một tiếng, vội kêu Thôi lão đạo quay đầu bỏ chạy. Thôi lão đạo cũng là người từng trải, nhất thời hiểu ra, thiên ly hỏa sáng thì có sáng, chiếu xa hơn 10 trượng, nhưng ngọn lửa cháy quá nhanh, chưa kịp tới cổng cung điện đã tắt ngấm rồi. Để lúc còn ánh lửa, bọn họ phải ra khỏi núi. Đã tới nước này, Thôi lão đạo cũng không thể không chấp nhận số mệnh. Một lão đạo nghèo viết ương bảng như ông ta, vô phúc hưởng thụ phú quý lớn như vậy, không phải của mình, không nên cưỡng cầu. Hai người nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Khi vào là Đậu Chiêm Long dắt lửa đen đi đằng trước, lúc ra lại thành Thôi lão đạo đi trước. Thôi lão đạo chân cẳng không nhanh nhẹn, chạy đến nghiêng ngả trao đảo, vách đá gồ ghề, thiên lý hỏa cũng tắt. Cùng mày cho bọn họ vào núi còn một ngọn đèn lồng, ánh đèn mơ hồ vẫn có thể thấy đường. Hai người mò mẫm chạy tới sơn khẩu. Thôi lão đạo trong lòng hoảng hốt, chân bước không vững, vấp một cái ngã bổ nhào xuống đất, sứt đầu mẻ chán. Thôi lão đạo trước ngã nhào như vậy, vừa vặn đâm rớt đèn lồng ra. Trước khi vào núi, Đầu Chiêm Long đã dặn dò Thôi lão đạo, lửa đen không dò đường, không để tắt đèn lồng. Đầu Chiêm Long dắt lửa đen theo vào phía sau Thôi lão đạo, còn chưa kịp chạy ra khỏi núi, đèn lồng phía trước đã rớt. Trong nháy mắt, hai nửa ngọn núi hợp lại. Thường thay Đầu Chiêm Long có tài tầm bảo, một thân bản lĩnh không thể nào thi triển, dù có dị thuật gì cũng khó thoát khỏi ải này. Tính cả con lửa đen, một người một lừa, sống sờ sờ bị kẹp chết trong núi. Hoa Dương Cung lỡ thắp Thiên Lý Hỏa, Giáp Long Sơn kẹp chết đầu Chiêm Long, toàn là truyền thuyết thời xưa. Có đến mấy phiên bản, nội dung phần lớn đều không giống nhau. Dù sao đã qua hơn 100 năm, ai còn để ý thật giả. Tôi nghe người khác nói, vào những năm cuối triều Thanh, đầu Chiêm Long cùng đám người Thô Lao Đạo, Trương Tiểu Bà Nhi, Bảo Ngốc đều quen biết nhau, cùng lăn lộn giang hồ kiếm miếng cơm ăn, ít nhiều cũng có chút giao tình. Sau này đầu Chiêm Long vì Tầm Bảo mà chết, Thô Lao Đạo còn viết ương bảng cho ông ta. Hai nhà Thôi Đậu cũng chưa vì vậy mà kết oán thù, chỉ nói thiên vận tuần hoàn, vận số đã hết, mệnh do trời định, không ở con người. Cho dù ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thoát khỏi một kiếp. Đầu Chiêm Long có cái cục như vậy, số chết khó tránh khỏi. Không có Thôi Lao Đạo, ông ta cũng sống không nổi. Kiều bá mà Sú Ngư nhắc tới chính là truyền nhân của đậu Chiêm Long. Ai cũng nói ông ta không phải người bình thường. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu năng lực? Chẳng người nào biết rõ. Nói ông ta biết nhìn bảo vật, vậy sao không thấy nhà ông ta có vật quý gì truyền lại cho đời sau? Nói ông ta hô mưa gọi gió, cũng chưa thấy ông ta có thế lực lớn bao giờ. Nói ông ta có tiền, vậy sao không chú ý tới ăn mặc? Tôi không quen biết ông ta, cho dù tổ tiên có giao tình cũng là chuyện của mấy thế hệ trước. Tuy nhiên trước giờ Xu Ngư vẫn thường xuyên qua lại với Kiều bá. Nữ thì Triều Minh trên xác có tiên trùng, còn cả Tam Lão Lão chết ở gian Tây Nam, không biết bọn họ có lai lịch gì. Xu Ngư nói nên tìm Kiều bá hỏi một câu, nếu Kiều bá không biết thì chẳng ai biết hết. Tôi không nghĩ ra có thể tìm ai, trong lúc nhất thời như chim bay lạc lối, biết về phương nào đây, đành theo Xu Ngư đi tìm Kiều bá. Kiều bá cũng có một đôi mắt cú tinh tường, bày quán bán hàng cũ trong một ngõ nhỏ, nói chuyện vô cùng khách khí, chỉ là không nhìn ra ông ta có bao nhiêu khả năng. Nghe Xu Ngư nói trước kia Kiều bá mánh khóe thông thiên, sau này không muốn lăn lộn giang hồ, trở lại xóm canh nước bày quán mua bán đồ đồng nát, không vì kiếm tiền mà để giải buồn. Xu Ngư chuyên chạy việc lặt vặt, trước kia từng giúp Kiều bá trông hàng, đã là người quen. Cậu ta cũng không gạt Kiều bá, kể lại một lượt những gì chúng tôi gặp phải ở xóm canh nước. Tam Lão Lão dùng một hộp kim loại lấy tiên trùng từ trên người nữ thi Triều Minh. Cậu ta đưa chiếc hộp cho Kiều bá xem. Kiều bá nghe Xu Ngư nói xong cũng không cảm thấy quá giật mình. Năm đó Thôi Lao Đạo chôn quan tài mặt trắng ở gian Tây Nam, ông ta cũng biết ít nhiều. Tai họa kia sớm muộn cũng tới, chỉ là không biết sẽ đổ lên đầu ai. Ông ta nói tổ tiên mấy đời chúng ta có giao tình, các người đã tìm tới đây thì chính là tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giúp các người. Tam Lão Lão các người vừa nói 9/10 là ngũ hành đạo. Tôi với Xu Ngư tỏ vẻ kinh ngạc. Ngũ hành đạo có phải cũng giống như Thôi Lao Đạo năm đó hay không? Kiều bá nói không giống. Thôi Lao Đạo là thiên sư đạo, còn ngũ hành đạo là một nhánh của ma cổ đạo. Năm đó quan phủ trấn áp ngũ hành đạo, cái đó mọi người đều biết. Ngũ hành đạo giỏi về thuật trấn yểm, xuất phát từ giao giới Tương Kiểm, tức vùng giáp danh giữa Hồ Nam và Quý Châu. Nơi đó Di Hán sống hốt tạp, Man Liêu đan sen. Man ở đây chỉ người Miêu. Yêu pháp được đề cao, cái gọi là ngũ hành đạo đơn giản chính là tự phong tự tôn. Theo truyền thuyết, cổ trùng trong dân gian bỏ 5 loại đồng trục vào trong cây hũ, đậy kín lại để chúng giết hại lẫn nhau, còn sống sót sẽ được dưỡng thành độc cổ trùng. Ngũ hành đạo cũng tương tự, một sư phụ thu nhận 5 đồ đệ, 5 đồ đệ tàn sát lẫn nhau, chỉ người sống sót duy nhất mới được chân truyền, dân gian gọi là ngũ hành đạo. Kiều bá nghe xong chuyện xảy ra với chúng tôi, ông ta nói rõ ràng nữ thi Triều Minh không phải là công nữ, mà là người của ngũ hành đạo năm đó đánh cắp tiên trùng. Cô ta giả làm thị nữ, trà trộn vào hoàng cung, sau đó bị vây trong đám loạn quân, không cách nào chạy thoát, bất đắc dĩ nuốt vào tiên trùng, lao đầu xuống giếng mà chết. Hơn 100 năm sau, có thị vệ phát hiện thi thể, còn tưởng cô ta là cung nữ Triều Minh hy sinh vì nước, hậu táng tại phần mộ liệt nữ ở Tây Quan ngoài. Quan tài lại bị đám trộm mộ ở Phục Hổ Trang đào lên. Qua bao nhiêu phen chìm nổi, cuối cùng được Thôi Lao đảo chôn tại gian Tây Nam. Tam Lão Lão quá phân nửa là truyền nhân của ngũ hành đạo, nửa năm trước chuyển đến xóm gánh nước chính là để lấy trộm tiên trùng. Tam Lão Lão biết dùng yêu thuật, nói trắng ra là thuật trấn yểm. Cây xác trẻ con được chôn trước cửa gian Tây Nam, tục truyền là yêu thai ngàn năm được cung phụng trong miếu. Theo cách nói mê tín, Tam Lão Lão đạo hạnh không cao, phạm phải kiêng kỵ, có cửa cũng không dám vào. Mượn cớ đấu phong thủy cùng nhà nhị tẩu đối diện, khiến cho gia đình người sống ở gian Tây Nam phải dọn đi. Lại tính mượn hình nhân trấn yểm mưu toàn hại chết Thôi Đại Ly. Nào ngờ Thôi Đại Ly lại biết đạp bắt quái, tránh thoát một kiếp. Chuyện tiếp theo là thế nào, tôi với Xu Ngư cũng rõ. Nhưng tiên trùng nằm trong quan tài 300-400 năm, ra ngoài còn có thể hoạt động. Nếu bay vào miệng người sống sẽ khiến người đó da thịt nứt vỡ, chớp mắt nổ tung, tan thành mây khói. Tôi với Xu Ngư hít phải cho bụi của nó, suốt ngày cảm thấy trên người có vô số sâu trùng bỏ tới bỏ lui. Cả hai đều bị như vậy, xem ra không phải ảo giác. Chúng tôi hoảng sợ, lỡ một ngày không chịu nổi, không biết có mất mạng hay không, cho nên tìm tới hỏi cho ra nhẽ. Sau mới biết, không quá 1-2 năm, chúng tôi sẽ bị tiên trùng hút thành thây khô. Tôi với Xu Ngư kinh hãi thật sự, quyết định đi tìm ngũ hành đạo. Ngũ hành đạo cung phụng tiên trùng nhiều năm, không chừng có cách giúp chúng tôi giữ mạng. Kiều bà lắc đầu nói, không thể tìm, trời đất bao la, qua bao phen thay chiều đổi đại, bảng môn tà đạo đã tuyệt tích đã lâu, ngoài Tam Lão Lão không thấy còn truyền nhân nào khác đâu. Tôi với Xu Ngư buồn rầu ủ rũ, cũng chỉ biết hy vọng sinh có thời, chết có khắc, không phải do mình làm chủ. Bất quá chúng tôi có mấy chỗ nghĩ không thông. Ngũ hành đạo tìm được tiên trùng ở đâu? Vì sao cô gái kia lại đánh cắp tiên trùng? Chẳng lẽ chỉ vì thân xác không thối giữa? Năm đó Thôi Lao đạo viết ương bảng trong ngôi miếu rách nát tại mộ phần nhà họ Dư, nhất định đã nhìn ra thứ trong quan tài mặt trắng không thể động vào, cho nên mới đem chôn ở gian Tây Nam. Ông ta cũng không nói lại cho hậu nhân. Hiện giờ chúng tôi mắt thấy tài nghệ tiên trùng kia vô cùng đáng sợ. Ngũ hành đạo cung phụng tiên trùng, cô gái đánh cắp tiên trùng vào những năm cuối Triều Minh, còn cả Tam Lão Lão đêm khuya lén lút trộm đồ. Nhiều người muốn lấy được tiên trùng như vậy, muôn ngàn cũng không ngăn nổi, tất cả đều chán sống rồi sao? Tiểu bà nói, thần đã để cho các người nói chúng, ngũ hành đạo cung phụng tiên trùng không phải để tìm chết, mà vì muốn thành tiên. Tôi ngạc nhiên, thật là kỳ quái, người ăn ngũ cốc tạp lương mới ai có thể đắc đạo thành tiên. Ngũ hành đạo tin cái này, vậy cũng thôi đi, người thời xưa mê tín mấy ai không tin, nhưng giờ đã là năm gì rồi, Tam Lão Lão còn tin mấy thứ này sao? Kiều bà nói, cậu tin hay không tùy cậu, dù sao vẫn có người tin. Một khi chìm trong mê muội, con người sẽ bất chấp tất cả để mà tin, bằng không sao gọi là mê tín? Xu Ngư thắc mắc, tôi nghe không hiểu, có được tiên trùng sẽ thành tiên, thành tiên thì có thể làm gì đây? Tôi nói, cậu hỏi thành tiên làm gì? Ăn xương uống gió, không cần ăn ngũ cốc tạp lương, đó chẳng phải là uống gió Tây Bắc sao? Xu Ngư không tin, nếu vậy bấy lâu nay tôi đều uống gió Tây Bắc, còn cần tiên trùng làm cái gì? Tôi thực không hiểu sao nhiều người cứ muốn thành tiên vậy. Sống hơn ngàn năm không ăn không uống còn có ý nghĩa gì đây? Nói cho cùng, Trên đời vẫn còn nhiều người khổ, giống như anh và tôi này, nghèo rất mùng tơi, lại còn xui xẻo. Sống hơn 20 năm, lòng đong lận đận bấy nhiêu năm, đeo sống tới 200 năm, xem ra cô vẫn cái bộ dạng này mà thôi. Tôi gật gù. Cậu nói vậy cũng không sai, chẳng qua đa số người sẽ không nghĩ như vậy đâu. Su Ngư hỏi, thế họ nghĩ thế nào đây? Tôi đáp, cậu cứ nghĩ mà xem, trên tử tế không bằng tồn tại, không chừng một ngày có cục vàng rơi trúng người cậu cũng nên nhỉ. Su Ngư nói, theo lời anh nói, có thể tôi được trời giáng sứ mệnh sao? Tôi nói, thôi nằm mơ đi, nếu không phải Thu Đại Ly lôi kéo, chúng ta có thể chọc vào rắc rối lớn như vậy không? Cậu cư nhiên còn muốn phát tài sao? Su Ngư nói, năm đó sư phụ tôi nói, mệnh tôi ngũ hành thiếu tài. Tôi bĩu môi, chắc sư phụ cậu nói nhầm, cậu ngũ hành thiếu iốt thì có. Su Ngư nói, còn anh thì ngũ hành thiếu đạo đức, có phải không? Thần không thể cùng anh bàn chính sự mà. Kiều Bá nói, nghe ta khuyên một câu này, chuyện liên quan đến tính mạng, bớt lời vô nghĩa đi. Các người có nhìn ra cái hộp kim loại kia không? Bên trên chẳng phải có hoa văn sao? Vừa nhìn đã biết, hai con ác thú, đầu gấu thân hổ, canh giữ đằng dưới gốc cây. Tương truyền vùng quan ngoại có tiên thủ, tiên trùng sinh trưởng trên tiên thủ. Người ăn phải tiên trùng mà không chết, không chỉ thấy được tiên thủ mà còn có thể đắc đạo thành tiên. Người của ngũ hành đạo rất tin lời này, chỉ là đã chết rất nhiều người, vẫn không một lần thành công, không thể không cung phụng, đã đến khi tìm được biện pháp mới tính. Cô gái đánh cắp tiên trùng nhưng năm cuối triều Minh, giả thành công nữ trốn trong hoàng thành, quá phân nửa cô không nghĩ ra cách, cùng đường bi lối nên mới nhảy giếng mà chết. Sau đó được chôn tại phần mộ liệt nữ, trải qua mấy trăm năm, khuôn mặt y như lúc còn sống. Nhưng mặt giống lúc còn sống thì đã sao, rốt cuộc thì vẫn là người chết, nói gì đến thành tiên. Không phải các người đánh bậy đánh bạ, dùng Đà Lan Đi Kinh bảo khâm bao lấy tiên trùng, một mồi lửa đốt cháy thành tro, có lẽ vĩnh viễn chẳng ai đoán ra trên thế gian còn có chuyện như vậy. Kiều Bá nói với tôi và Su Ngư, ra vùng quan ngoại tìm tiên thủ, xem ra là đường sống duy nhất. Hai chúng tôi vô cùng tuyệt vọng. Nói thì dễ, nhưng biết đi đâu mà tìm đây? Cái cây gì đó chúng tôi chưa từng nghe qua. Kiều Bá nói, người có phúc trăm phương nghìn kế không thể hại, kẻ vô phúc bước qua khe rãnh cũng mất mạng. Đúng là người có phúc ung dung thong thả, kẻ vô phúc chạy loạn khắp nơi. Mệnh do trời định, đâu phải con người. Nếu các vị không chết, có thể số mệnh đã an bài như vậy rồi. Su Ngư nói, chúng ta biết đi đâu mà tìm? Tìm cái gì đây? Kiều Bá nói, nhìn cái hộp mà xem, dưới tàng cây có hai con ác thú đầu gấu mình hổ, đó là mãnh khuyển vùng quan ngoại, to đến dọa người. Người Nhung cổ đại có loài chó hình dáng như vậy, Trung Nguyên không có. Các bộ tộc Man Di phương Bắc thời xưa được gọi chung là Nhung. Người Nhung tôn khuyển làm thần, Trung Nguyên không có phong tục này. Người Nhung cổ đại chia làm mấy nhánh, có Sơn Nhung, Tây Nhung, Bắc Nhung, Thi Nhung, vân vân. Trong biểu tượng thường có bạch khuyển, thời xưa gọi là khuyển Nhung. Loài chó lớn đầu gấu mình hổ người Nhung sùng bái, chưa chắc đã có thật, cũng giống như kỳ lân của Trung Nguyên vậy. Thời kỳ Tây Chu, khuyển Nhung ở phương Bắc xưng hùng một cõi, mấy lần xâm chiếm Trung Nguyên, công phá đô thành Tây Chu là Hạo Kinh, cướp đi rất nhiều chân bảo cùng Chu Đình. Sau này thế lực dần dần phân chia suy yếu, tới thời Tùy Đường, một nhánh người khuyển Nhung tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy trên dãy Đại Hưng an lĩnh. Đời sau gọi những người này là ô giác, ý muốn chỉ những người sống trong hốc cây hoặc sơn động, hang đá dùng hình bát úp, bên trên chỉ có một cửa động dùng để ra vào. Người ô giác ăn lông ở lỗ thành thói quen. Xung thân tín quỷ, trong biểu tượng cũng có hình con chó trắng, có thể gọi là một nhánh của Huyền Nhung thời xưa. Người Nhung có hội họa nhưng lại không có văn tự, bởi vậy truyền thuyết dân gian có rất nhiều, sử sách cổ có ghi lại nhưng rất ít. Thời kỳ Bắc Tống, hoàng đế Liêu Quốc ngự giá thân chinh, chỉ huy 20 vạn quân Liêu chinh phạt Huyền Nhung. Huyền Nhung ngăn cản không được, cơ hồ bị quân Liêu tiêu diệt toàn bộ. Nhưng người còn sống buộc phải trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc. Khi quân Liêu chinh phạt Huyền Nhung, không tìm được bảo đỉnh Huyền Nhung cướp được từ Trung Nguyên trước đó, chỉ phát hiện một cái hộp kim loại, bên trong là tiên trùng được Huyền Nhung cung phụng. Tổ tiên Huyền Nhung dùng cây làm mộ, mộ cây tức là hốc cây, cũng giống như tổ miếu của Huyền Nhung. Cây cổ thụ gọi là châm mộc, thân vươn cao tới 9 tầng trời, dễ cắm sâu xuống tận cửu tuyền. Hơn nữa trong cây có cây tiên thụ sinh trưởng ngay trong hốc cây đại thụ. Sau khi Liêu diệt Huyền Nhung, người Nhung còn lại đều trốn vào hốc cây kia. Tây Chu Đỉnh cùng với rất nhiều kim ngọc năm đó, người Nhung lấy đi đều nằm bên trong. Quân Liêu chinh phạt Huyền Nhung, tìm khắp núi sâu rừng già, cũng không tìm được cái cây đại thụ kia. Cho đến khi Liêu Quốc diệt vong, tiên trùng rơi vào tay bảng môn tà đạo. Kiều bá có thể giúp chúng tôi cũng chỉ có bấy nhiêu. Truyền thuyết từ 100.000 năm trước, nội dung còn lại đến giờ cũng không nhiều lắm. Ông ta cũng nửa tín nửa không tin. Nhưng những lời này không phải người tầm bảo, căn bản không nói ra được. Ông ta nói mình là truyền nhân của Đầu Chiêm Long, xem ra cũng có vài phần đáng tin cậy. Ông ta nói đi tìm tiên thủ chắc cũng không sai. Nhưng chút thông tin này của ông ta không đủ chi tiết, làm sao đến được quan ngoại. Đại Hưng An Lĩnh kéo dài qua cao nguyên Nội Mông cùng Bình Nguyên Tùng Liêu, hay còn gọi là Bình Nguyên Đông Bắc, chủ yếu do Tùng Hoa và Liêu Hòa hợp thành. Trong mãn ngữ cổ, Hưng An ý chỉ nơi rừng rậm nguyên thủy, quanh năm băng giá lạnh lẽo. Năm đó 20 vạn quân Đại Liêu Quốc còn tìm không thấy hướng đi của Huyền Nhung. Chúng tôi hai tên khố rách áo ôm, mượn tiền không tiền, cậy thế không thế, nếu không có chút năng lực biết đi đâu tìm tiên thụ đây. Hai chúng tôi tự mình an ủi, vẫn có câu là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nói không chừng còn nhờ họa được phúc, chẳng những không chết mà còn tìm được kỳ chân dị bảo do Huyền Nhung cướp đoạt năm đó. Chủ ý đã quyết, tôi cùng Số Ngư tiến vào khu rừng rậm nguyên thủy, trên dãy Đại Hưng An Lĩnh tìm kiếm người Huyền Nhung đã biến mất nơi thâm sơn cùng cấp. Hết chương thứ 10. Chúng ta chuẩn bị đi tìm người Huyền Nhung vào kỳ sau.